Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1424, thần khư. Diệp Viễn ngón tay run lên, bạch thần cầm trường thương tay trực tiếp bị đánh văng ra. Chỉ thấy trường thương nhẹ nhàng nhất chuyển, xuống đầu, giữ tại Diệp Viễn trong tay. Ta dù chưa nghiên cứu sâu qua thương đạo, thế nhưng đại đạo hàng ngàn hàng vạn, trăm sông đổ về một biển. Ta sử dụng một thương, ngươi lại xem cẩn thận. Diệp Viễn tiếng nói vừa dứt, trên người khí thế đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên đâm ra một thương. Bạch thần ánh mắt chút ngưng, nhìn chằm chằm Diệp Viễn trong tay trọng thương. Một thương này, cùng hắn vừa rồi một thương kia góc độ, lực đạo không sai chút nào. Hầu như chính là vừa rồi một thương kia phiên bản, nhưng là một thương này uy lực, nhưng là mạnh hơn hắn gấp trăm lần không chỉ. Oanh, Diệp Viễn thương thế hơi ngừng, toàn bộ không gian đều sản sinh một hồi kịch liệt chấn động. Mũi thương đình chỉ chỗ, không gian đúng là sản sinh tinh mịn vết rạn, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại. Bạch thần sắc mặt khó coi không gì sánh được, không dám tin tưởng nói, sao, tại sao có thể như vậy? Diệp Viễn cười nói, đạo trời, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, thương pháp một đạo trọng thế, chú ý chưa từng có từ trước đến nay khí thế, nhưng mà cứng quá dễ gãy, người thương pháp cương mãnh có thừa, âm nhu chưa đủ, uy lực một thương mặc dù mãnh liệt, chỉ khi nào bị địch nhân ngăn trở, ngươi đem không sức tái chiến, chờ ngươi từ cương mãnh bên trong lĩnh ngộ ra một tia âm nhu chi lực. Hiểu được thu đạo lý, ngươi cường thế sẽ liên miên bất tuyệt, như trận trận sóng biển, thế không thể đỡ, bạch thần khó hiểu nói. Nhưng là, thương pháp bên trong trộn lẫn âm nhu chi lực, không phải hội tổn thất một bộ phận lực đạo sao? Diệp Viễn lắc đầu nói, ngươi còn dừng lại ở xem núi là núi cảnh giới, vì có duy trì liên tục sức chiến đấu, mạnh mẽ tịch thu bộ phận lực đạo, đây là hạ hạ chi đạo. Ta dùng lại một lần, ngươi lại nhìn một chút, ta có hay không có thu qua lực đạo. Bạch thần thần sắc cứng lại, thối lui đến một bên, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn. Vẫn là giống nhau như đúc một thương. Diệp Viễn lần nữa ra chiêu, cái kia chưa từng có từ trước đến nay khí thế không có chút nào bảo lưu. Bạch thần nhìn chằm chằm mũi thương, thân thể đột nhiên chấn động. Vừa rồi một thương kia, Diệp Viễn không có đề kỳ, hắn sơ suất rất nhiều tỉ mỉ, thế nhưng lần này hắn thấy được rõ ràng. Sư phụ rõ ràng không có thu thương, nhưng là cuối cùng, trọng thương tốc độ tựa hồ trở nên chậm, thì dường như xuyên toa thời không đồng dạng, loại cảm giác này, nói không nên lời quái gì. Oanh, không gian lần nữa sản sinh tinh mịn vết rạn, thật đáng sợ một thương. Bạch thần dám khẳng định, mặc dù sư phụ cùng hắn cảnh giới giống nhau, một thương này xuất ra cũng có thể đơn giản giết chết động huyền trung kỳ võ giả. Thấy rõ sao? Diệp Viễn cười nói. Bạch thần lắc đầu, nói, ta làm không được. Diệp Viễn vừa nghe vui, cười nói, ngươi nếu có thể làm được, ta bắt cái gì tới dạy ngươi? Trong cương có nhu, trong nhu có cương, cương nhu hòa hợp, đây mới là công kích mạnh nhất. Ngươi đem vừa rồi một thương kia nhớ kỹ trong đầu, khắc khổ tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày có thể hiểu ra. Bạch thần trịnh trọng gật đầu, nói, sư phụ, ta hiểu, cảm tạ sư phụ chỉ điểm. Diệp Viễn khẽ gật đầu, hắn biết bạch thần là thật biết, con đường tu luyện cũng không có đường tắt, chỉ có trả giá so người khác càng nhiều mồ hôi, mới có thể thu hoạch càng nhiều. Nhưng là Diệp Viễn cho bạch thần chỉ một phương hướng, giống như là biển rộng mênh mông bên trong đèn pha, có thể cho bạch thần thiếu đi rất nhiều đường vòng. Diệp Viễn nói đơn giản, thế nhưng làm lại cần lâu ngày khắc khổ tu luyện. Bạch thần minh bạch, hắn đường còn rất dài. Bất quá, Bạch Thần tư chất xác thực rất tốt. Thảo nào Bạch Diệp Hải chọn hắn làm thiếu chủ. Đợi một thời gian, hắn siêu việt những huynh trưởng kia. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Sư phụ, ngươi có phải hay không tìm ta có việc? Hai người tới một bên tiểu đình nghỉ xả hơi. Bạch Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Diệp Viễn gật đầu nói. Thân phận ta, nói vậy ngươi đã biết à? Bạch Thần biến sắc, giả vờ khó hiểu nói. Thân phận ngươi, ngươi không phải sư phụ ta. Bạch Dạ Thánh Cung Thái Thượng Trưởng Lão sao? Diệp Viễn cười nói. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn đùa giỡn những thứ này lòng dạ hẹp hòi sao? Những đan dược kia ngươi không nhận ra, lẽ nào Ma Vân cũng không nhận ra được? Bạch Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên lúng túng không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn căn bản là tất cả nằm trong lòng bàn tay. Sư phụ, ta, Diệp Viễn lấy tay thế ngừng lại Bạch Thần tiếp tục nói đi xuống. Bỗng nhiên sắc mặt chút ngưng, lạnh giọng nói. Ta tới thiên lộc thế giới mục rất đơn giản, chính là vì vạn thọ thiên hồn thạch. Vì thế, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Bạch Thần biến sắc, Diệp Viễn cái kia khí thế cường đại, ép tới hắn hầu như không thở nổi. Sư phụ, Bạch Dạ Thánh Cung không có vạn thọ thiên hồn thạch. Bạch Thần thấp thỏm nói, Diệp Viễn khí thế vừa thu lại, hỏi, lẽ nào vạn thọ thiên hồn thạch đều khống chế tại Thiên Lộc Thần Cung trong tay? Bạch Thần khẽ gật đầu nói, vạn thọ thiên hồn thạch đối với thần đạo cường giả đột phá có cực đại trợ giúp. Cho dù là quy khư thần cảnh cường giả, cũng không thể rời bỏ nó. Cho nên, vạn thọ thiên hồn thạch trên cơ bản đều khống chế tại Thiên Lộc Thần Cung trên tay. Đương nhiên, có quy khư thần cảnh thánh cung, Thiên Lộc Thần Cung ngẫu nhiên cũng sẽ cấp cho một khối. Thế nhưng không hề nghi ngờ, từ Thiên Lộc Thần Cung chảy ra vạn thọ thiên hồn thạch cực nhỏ. Nghe lời này, Diệp Viễn chợt cảm thấy đau cả đầu. Mỗi nhiều dây dưa một ngày, Mộ Linh Tuyết linh thức liền sẽ trôi qua vài phần. Nguyên tưởng rằng Bạch Dạ Thánh Cung bực này thế lực cường đại sẽ có một hai khối vạn thọ thiên hồn thạch, lại không nghĩ rằng thứ này cư nhiên quý hiếm đến loại trình độ này. Bạch Thần gặp Diệp Viễn vẻ mặt cực kỳ bi ai dáng dấp, mười phần không hiểu, cùng cẩn thận nói, sư phụ, theo ta được biết, các ngươi không phải chỉ cần có vạn thọ thiên hồn thạch, cửu khúc thông linh tiên quả, tử sa chi kim ba loại bên trong một loại, liền có thể sao? Diệp Viễn thở dài một hơi thở nói, ta tìm vạn thọ thiên hồn thạch cũng không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ, mà là có tác dụng khác, nó đối ta tới nói có thể cứu chữa mệnh tác dụng, cho nên không tiếc bất cứ giá nào, ta cũng muốn đạt được nó. Bạch Thần hơi có chút vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này. Thảo nào Diệp Viễn đạt được cửu khúc thông linh tiên quả thời điểm, chỉ là hơi quan sát một phen, liền thu tới, xem ra người sư phó này cũng là một có cố sự người a. Diệp Viễn sư phụ chẳng những cứu ta tính mệnh, càng là bị ta tân sinh. Hắn đối ta ân tình, ta chính là chết 10 lần cũng báo đáp không hết. Vạn thọ thiên hồn thạch đối hắn mà nói nhất định trọng yếu phi thường. Bất kể thế nào dạng, ta nhất định phải giúp hắn đạt được vạn thọ thiên hồn thạch. Cũng không có đi qua nhiều ít tâm lý giấy rùa, Bạch Thần liền quyết định, sư phụ, thật phải lấy được vạn thọ thiên hồn thạch, ngược lại là có cái cơ hội, chỉ là, còn phải chờ thêm 10 năm. Bạch Thần nói, Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi nói, Bạch Thần nói, 10 năm sau, Thiên Lộc Thần Cung sẽ mở ra thần khư, vạn thọ thiên hồn thạch liền sinh ra từ nơi đó. Chỉ là, nói đến đây, Bạch Thần lưỡng lự chốc lát, Diệp Viễn lập tức hiểu ý, cười nói, chỉ là nơi đó 10 phần nguy hiểm. Thật sao? Bạch thần gật đầu nói, không sai, thần khư trong tràn ngập kỳ ngộ, nhưng cũng tràn ngập nguy cơ. Hơn nữa đến lúc đó, thiên lộc thế giới 7 đại thánh cung đều sẽ tiến nhập bên trong. 10 phần hung hiểm, Diệp Viễn không để ý nói. Ta nói rồi, không tiếc bất cứ giá nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,